Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904. Chương 904: Vị trí tông chủ. Phần Viêm Cốc, ngoặc kép, gặp qua cung chủ phu nhân. Hạ Hà lời vừa nói ra, toàn bộ Hoa Tông trên dưới cùng Mang Thiên Xích Cổ Sơn mấy người lập tức ngây ra như phỗng. Cái này, Hạ Hà thánh giả, ngươi đây là? Một bên Cổ Sơn giờ phút này quả thực là không biết làm sao. Hạ Hà, đây chính là Thiên Cung cung chủ mang đến cổ giới phụ tá đắc lực. Thực lực nghe nói tại 5 sao đấu thánh phía trên, liền xem như viễn cổ 8 tộc bên trong cũng không có mấy người có thể so sánh. Mà giờ khắc này, vị này 5 sao đấu thánh phía trên thông thiên cường giả cứ như vậy cung kính quỳ gối vừa mới bị hắn quát lớn qua nữ tử trước mặt. Này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy khó xử. Mà cùng lúc đó, Hoa Tông trên dưới tất cả mọi người cũng tất cả đều chấn động vô cùng. Cái kia rõ ràng là đấu thánh cấp bậc cường giả, thế mà hướng Vân Vận quỳ xuống. Vân Vận đến cùng là thân phận gì? Mà nhất cảm thấy tuyệt vọng, không ai qua được Hoa Cẩm cùng bên người nàng Hoa Yêu Tà Quân. Lúc này Hoa Cẩm sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, tăng thêm nàng bị Mang Thiên Xích một chưởng đánh phải trọng thương, giờ phút này cơ hồ là cùng người chết không có gì sai biệt. Nhìn thấy chân trời bên trên một màn này, Hoa Cẩm cả người cơ hồ là tâm như cho tàn. Không nghĩ tới, không có nghĩ đến cái này tiện nhân thế mà có như thế lớn chỗ dựa. Mà lấy nàng đối với Vân Vận cách làm, một khi bị giữa bầu trời kia thánh giả biết được, nàng Hoa Cẩm chỉ sợ lại không đường sống. Nghĩ đến nơi đây, Hoa Cẩm cơ hồ là muốn bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Đương nhiên, bên người nàng Hoa Yêu Tà Quân cũng không khá hơn bao nhiêu. Cùng lúc đó, trên bầu trời, nhìn trước mắt cung kính quỳ một gối xuống tại hư không Hạ Hà, Vân Vận liền vội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Nàng biết Hạ Hà tôn kính là Chu Thần phu nhân cái thân phận này, mà không phải tôn kính nàng. Nàng há có thể không biết tốt xấu. Mà nhìn thấy Vân Vận như thế ôn nhu khoan dung, Hạ Hà trong lòng cũng một trận thoải mái. Dù sao hắn nhưng là đường đường thần cấp luân hồi giả, hướng Vân Vận quỳ xuống kỳ thật cũng không phải là bản ý của hắn, chỉ là từ đối với Chu Thần kính sợ mà thôi. Vân Vận phu nhân, người ở đây Hoa Tông trôi qua đã hoàn hảo? Hạ Hà quan tâm hỏi. Nếu là Vân Vận bị ủy khuất mà hắn không để ý tới, như vậy trở về Chu Thần tất nhiên cho hắn đẹp mắt. Hạ Hà lời vừa nói ra, Hoa Tông trên dưới tất cả mọi người lập tức trong lòng giật mình, tất cả đều khẩn trương lên. Mặc dù tuyệt đại bộ phận Hoa Tông người đều đối với Vân Vận rất tốt, nhưng Hoa Cẩm cùng Hoa Yêu Tà Quân cái này một đôi cẩu nam nữ có thể là thật nghĩ muốn gây bất lợi cho Vân Vận. Điểm này một khi bị cái kia Hạ Hà thánh giả biết, chỉ sợ toàn bộ Hoa Tông đều muốn bị giận chó đánh mèo. Vân Vận, một bên Hoa Tông đại trưởng lão ngoài lề đang muốn nhắc nhở một chút Vân Vận cái gì, liền bị Hạ Hà đạm mạc ánh mắt dọa đến nuốt trở lại muốn nói lời, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Vân Vận. Ta rất tốt, Hoa Tông trên dưới đối đãi ta rất tốt. Thiện lương Vân Vận trung quy là chưa hề nói Hoa Tông nửa điểm nói xấu. Dù sao, nói đến, Hoa Tông trên dưới phần lớn người đều đối với nàng rất hữu hảo. Mà Hoa bà bà càng đem suốt đời đấu khí phong ấn đến trong cơ thể nàng, đưa cho nàng to lớn ân huệ. Đúng vậy a, Vận Nhi nói rất đúng. Ta Hoa Tông trên dưới đối với Vận Nhi hết sức coi trọng. Thậm chí, ta Hoa Tông hôm nay chính là muốn đem vị trí tông chủ truyền thụ cho nàng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời không gian một trận gợn sóng, hai đạo thân mang màu vàng nhạt phục sức thân ảnh liền xuất hiện ở không trung. Hiển nhiên, lời nói mới rồi cũng là hai vị này, nữ tử nói, các ngươi chính là Hoa Tông hai vị thái thượng trưởng lão. Thanh Hoa nhị tiên tử, Hạ Hà kiên nghị khuôn mặt không thay đổi chút nào, nhìn trước mắt hai vị này đột nhiên xuất hiện Hoa Tông bán thánh cường giả, thản nhiên nói, tiên tử không dám nhận, Hạ Hà thánh giả mạnh khỏe. Thanh Hoa nhị tiên tử bên trong đại tỷ Thanh tiên tử đứng dậy, đối với Hạ Hà hỏi một tiếng, tiếp lấy lại nhìn xem Mang Thiên Xích, cười nói, hồi lâu không gặp, Mang viện trưởng thế mà đã là một sao đấu thánh, quả thực khiến lão thân xấu hổ a. A, lão phu bất quá là mượn tiên tổ ban cho mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi Hoa Tông vân vận nam nhân, vị kia Thiên Cung cung chủ Chu Thần mới thật sự là thông thiên cường giả. Mang Thiên Xích giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt biểu lộ có chút giả cười Thanh tiên tử, thản nhiên nói, cái kia Chu Thần bất quá hơn 20 tuổi, nhưng kỳ thật lực mạnh, lại có thể so với cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, 9 sao đấu thánh còn không phải địch. Nếu là hắn biết nữ nhân của hắn tại các ngươi Hoa Tông bị ủy khuất, hậu quả các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Hừ, Mang viện trưởng ngươi đừng nói lung tung, Vận Nhi khi nào tại ta Hoa Tông nhận qua ủy khuất? Cho dù là Hoa Cẩm muốn ra hại nàng, cũng bất quá là Hoa Cẩm hành vi cá nhân mà thôi, ta Hoa Tông cũng không hỗ trợ. Nói, thần sắc khẩn trương Thanh tiên tử liền lập tức nhìn về phía Vân Vận, vội vàng nói, Vận Nhi, từ giờ trở đi, ngươi chính là đương đại Hoa Tông tông chủ. Nói, Thanh tiên tử không dung Vân Vận cự tuyệt, trực tiếp kéo qua tay của nàng, xoay người nhìn phía dưới quảng trường, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường, nói khẽ, từ nay về sau, Vân Vận chính là ta Hoa Tông một đời mới tông chủ, mệnh lệnh của nàng, sở hữu Hoa Tông đệ tử đều phải tuân theo, nếu không, môn quy hầu hạ. Vâng, cần tuân thái thượng trưởng lão chi mệnh. Thanh tiên tử thanh âm rơi xuống, cái kia quảng trường bên trên lít nhà lít nhít Hoa Tông đệ tử cũng là vội vàng quỳ sát mà xuống, thanh âm cung kính vang vọng mà lên, gặp qua tông chủ. Nhìn qua chung quanh lít nhà lít nhít quỳ sát mà xuống đệ tử, Mang Thiên Xích mấy người cũng toàn đều mỉm cười, nhìn qua thoáng có chút hốt hoảng Vân Vận, nói, chúc mừng Vân Vận tông chủ. Nhìn thấy chung quanh như thế đại thế, Vân Vận yếu ớt thở dài, trước kia mỗi lần Chu Thần xuất hiện đều sẽ làm cho cuộc sống của nàng xuất hiện cải biến, bây giờ hắn không xuất hiện, chỉ dựa vào một đạo uy danh thế mà liền có thể khuất phục Hoa Tông loại này siêu nhất lưu thế lực, thật là một cái oan gia a. Vân Vận lắc đầu, con mắt lại lần nữa có chút ướt át, mà cùng lúc đó Hạ Hà ánh mắt lại nhìn về phía Thanh tiên tử, lập tức chỉ vào phía dưới Hoa Cẩm cùng Hoa Yêu Tà Quân, thản nhiên nói, Thanh tiên tử, ngươi vừa rồi nói hai người này ý đồ ra hại Vân Vận phu nhân, thế nhưng là thật? Chính là. Thanh tiên tử do dự một chút, gật đầu nói, vậy bọn hắn đáng chết. Lời còn chưa dứt, Hạ Hà liền như thiểm điện rút ra phía sau cự kiếm, một kiếm đánh xuống, tại Hoa Tông vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, nháy mắt liền để Hoa Cẩm cùng Hoa Yêu Tà Quân hai người hôi phi yên diệt. Sau đó, Hạ Hà như không có việc gì thu hồi kiếm, nhìn xem Thanh tiên tử thản nhiên nói, các ngươi Hoa Tông có bằng lòng hay không gia nhập phản hồn tộc Thiên Cung liên minh? Nguyện ý. Thanh tiên tử có chút sợ hãi nhìn Hạ Hà phía sau kiếm bản rộng liếc mắt, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Cùng lúc đó, Trung Châu Trung Vực, Phần Viêm Cốc, liên minh, đối phó hồn điện, còn có bọn chúng phía sau cái kia hồn tộc, những người không ra người quỷ không ra quỷ kia đồ vật mặc dù nhìn xem để người buồn nôn, nhưng người nào không có việc gì cùng bọn hắn đối nghịch a? không làm, để bọn hắn người đi. Đừng cho là bọn họ là viễn cổ tám tộc người ta liền sợ bọn họ. Ép lão tổ ta, ta liền đi đầu quân hồn tộc. Phần Viêm Cốc chỗ sâu, một chỗ u tĩnh rừng trúc bên trong, một tên tóc đỏ như lửa lão giả, đem trong tay quyển trục trùng điệp vung trên bàn đá. Không kiên nhẫn nói, nhìn thấy hắn như vậy phản ứng. Trước bàn đá một người trung niên, cùng một vị tuổi trẻ thiếu nữ, đều là không làm sao cười khổ. Lão gia hỏa này, sống nhiều năm như vậy, tính tình vẫn là bốc lửa như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.